Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1544, 10 năm uống đá lạnh. Nhiệt huyết chưa lạnh, Vương Văn Hoa đang hưởng thụ lấy ân châu nhi mang cho mình vô thượng ôn nhu tư vị đồng thời. Lại từ dưới gối đầu lật ra một cái toàn điện thoại mới. Bấm Duẫn Thiên Tứ điện thoại. Đừng hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần nín thở ngưng thần, rửa tay lắng nghe ta nói ra mỗi một câu là được. Điện thoại vừa tiếp thông, Vương Văn Hoa thì dẫn đầu gọn gàng làm mở miệng nói một câu. Ngay sau đó, lại bổ sung, ngươi nhi tử Duẫn Thiếu Kiệt, lúc này ngay tại Danh Uyển Hoa phủ cửa hàng giá rẻ, lọt vào tà thần bạo ngược. Theo ta được biết, ngươi đời này cũng chỉ có Duẫn Thiếu Kiệt như thế một đứa con trai. Duẫn Thiếu Kiệt là các ngươi Duẫn gia tương lai gia chủ. Nếu là hao tổn tại tà thần trên tay, chậc chậc chậc, Giang Thành tám đại gia tộc một trong một nhà, chỉ sợ cũng đến tuyệt hậu. Ai, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương a. Vương Văn Hoa lời nói còn chưa nói xong, điện thoại di động đầu kia Duẫn Thiên Tứ liền trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ có ụp ụp manh âm truyền vào Vương Văn Hoa trong tai. Lọt vào vô lễ như vậy đãi ngộ, Vương Văn Hoa lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn tuyệt không sinh khí. Trên mặt ngược lại lộ ra như hồ ly rảo hoạt nụ cười. Tại Giang Thành cảnh nội, Duẫn Thiên Tứ cũng là danh chấn một phương võ đạo cao thủ. Nghe nói là kim cương cấp sơ giai cảnh giới, 9981 đường bôn lôi trảm, bá khí vô song, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trước lúc này, Duẫn Thiên Tứ cùng Diệp Thiên ở giữa cũng không cái gì mâu thuẫn, nhưng hắn lúc này cố ý đem Duẫn Thiếu Kiệt tao ngộ cáo chi cho Duẫn Thiên Tứ, mục đích chính là vì bốc lên Duẫn Thiên Tứ đối Diệp Thiên cừu hận, thúc đẩy Duẫn Thiên Tứ cùng Diệp Thiên Bảo phát sinh tử chi chiến. Tà thần a, vì ngươi, bản thiếu thật đúng là không an lòng, chỉ mong ngươi đừng cho bản tôn thất vọng. Để điện thoại di động xuống, Vương Văn Hoa ánh mắt buông xuống, nhìn qua vuốt tay chập trùng không thôi ân châu nhi, khẽ than thở một tiếng, tự lẩm bẩm, bản tôn lần này dụng tâm lương khổ, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ minh bạch, nhưng thật đến một khắc này, khoảng cách ngươi thân tử đạo tiêu thời gian, cũng liền không xa, chấm ngoặc kép, Duẫn gia, cùng Lạ Lẫm điện báo kết thúc trò chuyện. Duẫn Thiên Tứ dài ra một ngụm chọc khí, hắn thon dài tay khô gầy trưởng, hướng về phía năm ngoài 10 bước, hững hờ chiêu một ra tay. Ông, trong khoảnh khắc, tiếng long ngâm mãnh liệt, hiển nhiên là sau bị Duẫn Thiên Tứ tâm cảnh cảm ứng. Từ đó phát ra cộng minh, một đạo bạch quang trong không khí hóa thành tàn ảnh, bay vào trong bàn tay hắn. Một giây sau, treo trên tường tịch diệt cuồng đao xuất hiện tại hắn trên tay. Toàn thân hoàng kim chế tạo trên vỏ đao, điêu khắc lấy sấm sét vang dội thiên tường, sinh động như thật, miêu tả sinh động. Rầm rầm rầm, âm thanh sấm sét lại từ vỏ đao bên trong truyền ra, chấn động đến chung quanh mấy chục mét bên trong không khí. Loạn lưu dâng trào, kinh khí bão táp, vô số đạo thịt mắt có thể thấy được điện quang sét đánh. Minh diệt lấp lóe nhảy lên, Duẫn Thiên Tứ phong cách cổ xưa như mặt ngọc phía trên lướt qua một tia dị dạng biểu lộ, một cái tay khác nhẹ vỗ về thân đao, ánh mắt ôn nhu như nước, phảng phất tại ngưng mắt nhìn chính mình âu yếm tình nhân. 10 năm uống đá lạnh, nhiệt huyết càng chưa lạnh. Bảo đao a bảo đao, là nên ngươi đại triển hùng phong thời điểm. Duẫn Thiên Tứ hạ giọng lẩm bẩm nói, thanh âm chưa dứt, cả người liền đã biến mất trong không khí, chỉ có đạo đạo mơ hồ có thể nghe sấm sét thanh âm còn tại trong đạo trường quanh quẩn. Diệp Thiên trên mặt hiện ra noãn noãn nụ cười, híp mắt đánh giá Duẫn Thiếu Kiệt. Duẫn Thiếu Kiệt lại ấp úng run giọng nói, "Tà thần, chỉ cần ngài có thể tha ta không chết, ta nguyện ý đem Duẫn gia cơ nghiệp tất cả đều chắp tay dâng tặng cho ngài." "Vô dụng, tiền tài quyền thế đều là vật ngoài thân." Diệp Thiên khoát tay, đánh gãy Duẫn Thiếu Kiệt câu chuyện, ánh mắt sắc bén như kiếm, trực câu câu khóa chặt tại Duẫn Thiếu Kiệt trên thân. "Ta nói qua, đối với chuyện này, ngươi cũng có trách nhiệm, mà lại là tội thêm nhị đẳng." Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên hai chân đồng thời phi lên, xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận tiếng nổ vang về sau, Duẫn Thiếu Kiệt hai tay hai chân, tất cả đều Diệp Thiên dẫm bảo, chỉ còn một cái trụi lủi nửa người trên, đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy nước mắt đầu, nằm tại một chỗ mơ hồ huyết nhục bên trong. Cái gọi là tội thêm hai các loại, cũng là dẫm bạo ngươi hai tay. Diệp Thiên không phiền chán, tựa hồ rất có kiên nhẫn giải thích nói, ước thúc không chính mình thuộc hạ, thì không nên tùy tiện làm cố chủ, làm giám thị ngươi, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình. Đụng phải ta, ngươi đây là trừng phạt đúng tội, không đáng bất luận kẻ nào đồng tình. Đáng đời, Diệp Thiên vừa dứt tiếng, hiện trường biến đến an tĩnh như chết, chỉ có theo Diệp Thiên trong miệng mũi nhả khói thuốc vòng quanh quẩn phiêu tán trong không khí. Nhìn thấy máu tanh như thế một màn, Đỗ Yêu cùng hai cái nữ nhân viên cửa hàng đều tại một khắc tại chỗ nôn mửa. Tà thần, Duẫn Thiếu Kiệt cũng đồng dạng không có bởi vì bứt rứt đau đớn mà hôn mê, vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, nhưng thanh âm nhưng bởi vì vô tận hoảng sợ mà run rẩy. Đón đến, lại bổ sung, ngươi, ngươi, tốt. Diệp Thiên híp híp mắt, mỉm cười, tiết kiệm chút khí lực đi, hiện tại còn cùng ta nói những lời nhảm nhí này, có làm được cái gì? Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc ta. Ếch, đúng, ta hiện tại đem ngươi làm tàn, cái này không có gì lớn không? Ngươi không phải có Vương Văn Hoa người kia chỗ dựa sao? Ta đều muốn nhìn, lấy hắn tu vi, lần này đến tột cùng còn có thể hay không để ngươi phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nếu như không phải có thể lời nói, ngươi cũng coi là vì lần này sai lầm, trả giá đắt. Nếu như hắn lại lần nữa để ngươi đoạn chi trọng sinh, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng. Trừ phi ngươi lại hảo chết không chết hướng ta trên họng súng đụng. Duẫn Thiếu Kiệt tâm đều tại máu, ô nghẹn ngàn nuốt khóc ồ lên. Hắn căn bản không dám trông cậy vào Vương Văn Hoa có thể lần nữa để hắn phục hồi như cũ. Lấy Vương Văn Hoa tàn bạo vô tình tính tình, nếu là có thể lưu hắn một cái mạng chó, đã là hắn Duẫn nhà tổ phần phía trên bốc lên khói xanh. Đối với mình hành động, Diệp Thiên cũng không hối hận. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Làm hắn nhìn đến hai cái nữ nhân viên cửa hàng sụp đổ thành cặn bã hai chân lúc, một khắc này, hắn là thật giận, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hai cái nữ nhân viên cửa hàng đối Đỗ Yêu trung thành. Hôm qua, tại XX ngoài cuộc, hai nữ vì khẩn cầu Diệp Thiên, nghĩ cách cứu viện tung tích không rõ, mất tích bí ẩn Đỗ Yêu, không tiếc tại trước mặt mọi người, quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khẩn cầu Diệp Thiên xuất thủ. Riêng là phần này trung thành, liền để Diệp Thiên thật sâu cảm động, hắn quyết không cho phép dạng này người. Sau này quãng đời còn lại đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn vượt qua. Cho nên hắn không nói một tiếng thi triển y thuật, vì hai nữ liệu thương. Sau đó, lại lấy lôi đình thủ đoạn, dùng đồng dạng phương thức, đem Duẫn Thiếu Kiệt cùng hai bảo tiêu ngược thành tàn phế. Miệng phía trên một điếu thuốc, đã đốt tới phần cuối. Diệp Thiên hơi híp mắt, đột nhiên mở ra. Một ngụm chọc khí phun ra, miệng phía trên tàn thuốc, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau. Tinh chuẩn rơi vào đặt ở góc tường trong thùng rác. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba tiếng nhẹ vang lên. Duẫn Thiếu Kiệt cùng hai bảo tiêu liên tiếp bay ra cửa hàng giá rẻ. Thẳng đến mười mấy giây sau mới có đông đông đông ba đạo tiếng vang trầm trầm từ bên ngoài truyền đến. Đánh xong, kết thúc công việc, hồi đi ngủ, Diệp Thiên vỗ vỗ tay, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đúng lúc này, mặt trời chói chang trong bầu trời, sấm sét nổ vang, chấn động đến cửa hàng giá rẻ bên trong kệ hàng ngã trái ngã phải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.